Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện đam mỹ, bản tính, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dịch. Thuở thơ bé, An Thừa Trạch vẫn còn là một đứa trẻ cực kỳ ngây thơ. Nói cho chính xác, thì không chỉ thuở bé mà ngay đến năm 18 tuổi bị cưỡng chế đi nghĩa vụ quân sự, cậu vẫn là một con người ngây thơ lương thiện. Chẳng qua sau này cậu thường gọi đùa mình khi ấy là một thằng nhóc quỷ sứ. Dũng cảm thời niên thiếu thực ra chính là dừa. Dừa chính là ngốc, ngốc cũng chính là dừa. Năm 10 tuổi, cậu bị đám bạn học vẫn thường bắt nạt mình, vác dao găm, dọa hăng máu yên hụng, trẻ tranh. Hai đứa xông vào đánh nhau. An Thừa Trạch sẩy tay vạch một đường trên mặt thằng dốc quỷ vác dao kia, lưu lại vết sẹo mãn kiếp chẳng thể xóa được. Chuyện này khiến mẹ cậu là bà Liễu Như buộc phải bán căn nhà cũ lấy tiền chạy chữa cho người ta, sau đó phải dẫn An Thừa Thạch bỏ đi tha phương biệt xứ. Vì thế mới gặp cái gã đàn ông phụ bạc bà năm xưa, nghe đâu người đó ra ngoài mua nước tương, mua đến 10 năm chưa thấy về. An Thừa Trạch khờ khạo, khi đó tưởng rằng giờ mình thật sự đã có cha, dành hết tín ngưỡng sùng bái cho An Mục Dương, thậm chí còn ngây thơ cho rằng An Chí Hằng, người mà cậu gọi là anh hai, thật lòng thật dạ tử tế với mình. Hôm đầu tiên cậu nhóc An Thừa Trạch ngây ngô bước chân vào nhà họ An, đối diện với bông cầu tự hoại sáng bóng như gương đã nhịn suốt một đêm không dám đi tiểu, nhịn đến suýt hỏng. Anh trai An Chí Hằng hơn cậu 6 tuổi vui vẻ vuốt cái đầu mượt mà của cậu nói: "Em trai thật dễ thương." Khi ấy An Thừa Trạch còn tưởng An Chí Hằng đang khen mình. Hơn nữa còn một lòng một dạ tin tưởng anh trai, không hề ý thức được rằng ngày hôm đó cậu chỉ vào nhà họ An một mình, không có bà Liễu Như theo cùng. Sau này An Chí Hằng bảo với cậu rằng bà Liễu Như là kẻ thứ ba, là đồ xấu xa phá hoại gia đình người khác, rằng nhà họ An không so đo nên mới nhận cậu về. Nhà họ An vô cùng trọng lượng, là đại ân nhân của cậu. Vậy mà nhóc quỷ sứ An Tự Trạch cũng, mẹ nó, cũng tinh sái cổ. Đến năm An Tự Trạch 18 tuổi, cậu thường xuyên muốn được trở lại cái thuở lên 10 ấy, quốc chết quách bản thân lúc bấy giờ. Có người thứ ba nào mà 10 năm chẳng thấy lại gặp ông chồng ra ngoài mua nước tương nhà mình không? Có người thứ ba nào mà không đứng trước mặt của bà cả diễu võ dương oai hay sụp sụi khóc lóc giả bộ đáng thương không? Bà Liễu Như vốn chẳng hề biết An Mục Dương đã có vợ con đàng hoàng. Bà trẻ tuổi ngốc nghếch vẫn cho rằng đã gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình. Nhưng khi thiên tử quay cốt trời đi, bà thậm chí còn chẳng biết rằng diễm ngộ của ông ta trong lần tới đất khách gây dựng sự nghiệp đã có bầu. Bà Liễu Như chẳng qua chỉ là món phở đuổi khẩu vị của người ta. Chủ nhóc quỷ sứ luôn có một thời dậy tỳ tự cho là mình đúng, kể cả không có An Chí Hằng ở giữa chăm ngoài gây chia rẽ, thì sống trong một gia đình thiếu cha vẫn lắm nhiều phiền phức. Thuở dậy thì nổi loạn, quan hệ của An Thừa Trạch và bà Liễu Như không được tốt lắm, nhưng chưa đến mức bế tắc hoàn toàn. Thế nhưng lúc vào quân ngũ, cậu lại chẳng kịp về dự lễ tang của mẹ. Trước năm 17 tuổi, An Thừa Trạch vô cùng ngưỡng mộ anh trai An Chí Hằng. Khi ấy cậu đau hiểu nổi những bồng bo khúc mắc trong đại gia tộc, cũng không nhận ra mũi dụi nhọn hoắt ẩn trong lời người ta. Cậu xem tất cả những lời thưa thớt nói cười ẩn đầy dịu nhại của người ta như lời khen ngợi chính mình, ngây thơ như thằng hề làm trò mua vui cho thiên hạ. Thậm chí cậu còn không ý thức được rằng lũ trẻ đồng lứa với cậu trong nhà họ An đều có tên đệm là Chí, chỉ mệnh cậu tên là An Thừa Trạch. Tên cậu còn chẳng xuất hiện trong gia phả nhà họ An, vĩnh viễn là đứa con riêng ngu xuẩn, chỉ biết lẹo đẻo theo đuôi An Chí Hằng bị người ta khinh thường. Nếu cậu cứ ngày ngày thơ thơ như vậy mãi, nếu An Chí Hằng chỉ coi cậu như thằng ngốc để dối gạt, lừa phỉnh mãi, có lẽ An Thừa Trạch sẽ không hay không biết vui vẻ sống hết một đời. Nhưng năm 17 tuổi, An Chí Hằng dẫn cậu ra ngoài chơi, gã cùng với đám bạn xúm lại xúi dục thằng ngốc như cậu thử một chút trò vui như xã hội thượng lưu, nghe nói có thể làm cho người ta cực kỳ hay, cực kỳ phấn khích. Đến khi nghiện rồi cậu mới biết, hóa ra anh trai thoạt trông hiền hòa, dịu dàng của mình thực chất lại hung hăng, độc ác như vậy. Hóa ra thế giới tưởng chừng lấp lánh màu sắc đầy lại ẩn chứa nhiều tối tăm đến thế. Trong cơn khói thuốc, cậu còn tưởng rằng đời của mình thế là xong. Khuôn mặt tươi cười như hoa của anh trai, nét mặt không di chuyển của bà cùng với nước mắt như mưa của bà Liễu Như đã chỉ cho cậu nhìn rõ thế giới này, nhưng muộn rồi. Lúc đây, gương mặt giận dữ của một người rơi vào tầm mắt cậu, An lão tướng quân, trụ cột nhà họ An, nên cho cậu một gậy trỏ đầu. Dù là con riêng thì con cháu nhà họ An cũng không được phép để cho người ta khinh thường. Ông nhốt An Thừa Trạch vào phòng kín suốt 2 tháng trời, đến khi cơn nghiện giảm bớt, lại ném cậu vào quân ngũ, thành một binh bét tham gia nghĩa vụ quân sự phổ thông. 2 năm sau, An Thừa Trạch xuất ngũ phục viên, không thi vào đại học, cũng chẳng học cao đẳng. Có điều thể trạng khá hơn trước rất nhiều, nhưng cũng chỉ là một cái phỏng phao ngốc nghếch, lẻo đẻo đi theo An Chí Hằng như ngày trước. An Chí Hằng rất hả hê, đời này hắn đã nắm trọn An Thừa Trạch trong lòng bàn tay, người như gã có một số việc luôn cần vật hy sinh. An Thừa Trạch vừa hay là kẻ đầy tớ hoàn hảo nhất. Sau đó chẳng có gì hết. Việc làm ăn của nhà họ Trạch mỗi lúc một lớn mạnh. An Thừa Trạch trở thành trợ lý. Cậu đem lòng yêu Đỗ Vân là thanh mai trúc mã, quen biết từ năm 10 tuổi. Hai người lớn lên bên nhau. Thế nhưng, Đỗ Vân lừa An Thừa Trạch lên giường với Lâm Đức Cửu. Hôm đó trước cuộc là Lâm Đức Cửu làm gì An Thừa Trạch, hay An Thừa Trạch làm gì Lâm Đức Cửu thì chỉ có hai người họ mới biết rõ nhất. Có điều, Lâm Đức Cửu hận An Thừa Trạch, thậm chí còn lật lọng quên luôn lời hứa với Đỗ Vân lúc trước. Ít lâu sau, An Thừa Trạch bất ngờ cưới chị gái. Lâm Đức Cửu là Lâm Đức Tuệ, hơn hắn 5 tuổi. Tất cả những chuyện này thật kỳ lạ, chẳng ai hiểu nổi trước cuộc ra sao. An Chí Hằng cũng rất rối rắm trong những mối quan hệ vòng vèo này, không thể hiểu rõ sự thể, cuối cùng bị kéo ra tòa rồi bị phán chung thân cho tội danh trốn thuế, gian lận thương mại, hối lộ và buôn bán ma túy. Sau khi con trai cả vào tù, An Mục Dương trúng gió, nhập viện. Không rõ nguyên nhân, những người còn lại trong nhà họ An cũng vô tình gặp hết chuyện xui này đến chuyện rủi khác. Đồng thời, chẳng rõ vì lẽ gì mà An Thừa Trạch nắm được hơn 60% cổ phần công ty, tiền vốn từ đâu ra, không ai biết. Lúc này, An Thừa Trạch tuổi vừa 30, đạt đến đỉnh cao đời người. Mọi người đều cho rằng, rồi đây cậu nhất định sẽ vứt bỏ Lâm Đức Tuệ lớn tuổi hơn mình, thậm chí còn nhốt luôn tập đoàn Lâm Thị như đã từng nuốt nhà họ An. Chẳng ai ngờ An Thừa Trạch và Lâm Đức Tuệ nắm tay nhau đến già, đối mặt với hết thảy cám dỗ phù phiếm của thế gian, bao gồm cả mối tình đầu Đỗ Vân cũng không mảy may dao động. Còn Lâm Đức Cửu, một ngày đột nhiên y phát hiện ra tất cả gia sản vốn thuộc về mình bỗng đổi thành tên của chị gái hắn, ngoại trừ chưa đến 5% cổ phần công ty thì chẳng còn gì. Sau này y sống một đời phù phiếm hưởng lạc, nhưng đầu tư thường xuyên thua lỗ, không còn đồng xu dính túi. Cuối cùng, 5% cổ phần co lại chỉ còn 1%. Về cuối đời, Lâm Đức Cửu sống nhờ tiền viện trợ của người anh rể giàu có, ngay cả thế y vẫn sống sung túc. Tới năm 17 tuổi, trước lúc tắt thở, trên giường bệnh vẫn cao giọng mắng An Thừa Trạch là vương thất đức, hiểu thấu tâm sự một đời. Thế nhưng, An Thừa Trạch lại đi sớm hơn Lâm Đức Cửu. Tuổi ngoài 50, thân xác mang theo biết bao thương tổn vì dối gạt thuở trẻ mà trăm bệnh quấn thân. Lâm Đức Tuệ hơn 60 tuổi, một tay chăm sóc cậu đến tận phút lâm chung, chẳng mượn tới ai. Tình cảm vợ chồng sắc son khiến cho người ngoài nhìn vào hâm mộ đỏ mắt, nhưng chẳng ai biết vì đâu mà hai người không có con cái. An Tự Trạch thường cho rằng đời này mình chẳng còn gì tiếc nuối. Những kẻ hại cậu đều phải trả giá gấp trăm lần. Những thứ thuộc về cậu hay không thuộc về cậu, cuối cùng đều nằm trong tay cậu. Cậu có thân phận hiển hách, cho dù người ta có căm giận đến nghiến răng nghiến lợi, thì ngoài mặt vẫn phải nịnh hót a dua theo cậu. Điển hình là đứa em vợ Lâm Đức Cửu ngu ngốc kìa. Cậu cũng chẳng quan tâm sau này mình có người nối dõi không. Cậu đã dốc tất cả sức bảo vệ một gia đình trọn vẹn, tuyệt không làm thứ đàn ông gây tai họa cho phụ nữ như ăn mục dương. Thậm chí, cậu còn phụng dưỡng cả Tô Ngọc Định, vợ cả của ăn mục dương, để bà ta không phải lo ăn lo mặc, yên ổn sống đến cuối đời. Mặc cho bà ta là mẹ của ăn Chí Hằng, mặc cho thuở ấu thơ Tô Ngọc Định chan ép cậu vô số. Dẫu sao cái vòng lẩn quẩn những mối quan hệ này, bà ta cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Cậu chẳng hề tiếc đuối trước phút lìa đời, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ lẳng lặng buông bàn tay Lâm Đức Tuệ đang nắm chặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Vậy mà cậu lại sống lại. Một con người không hề có tiếc nuối, một con người ra đi thanh thản, không mảy may tiếc hận hay oán trách. Cuộc sống vì sao lại sống lại? An Thừa Trạch không thể hiểu nổi. Có điều, sự thật chẳng hề cho cậu cơ hội để phân vân. Vào đúng lúc cậu cho rằng từ giờ đã có thể an tâm nhắm mắt ngủ một giấc thật dài, thì đột nhiên mở mắt ra, lại thấy một thằng nhóc xấu xa vác dao găm như Dương Tự Đắc nhìn mình. Cho dù An Thừa Trạch lòng dạ thâm sâu, dù cho người đời nói cậu quỷ quyệt cáo dạ, không, người ta thường hay ví von cậu với trộm hơn, dù cho trước nay cậu luôn bình tĩnh kiềm chế, cậu vẫn khó lòng đối mặt được với thằng nhóc thối tha trước mắt. Mất chừng 10 phút, cậu mới phản ứng lại được, hóa ra cậu đã quay trở lại thuở lên 10. Đúng cái ngày, cậu xảy tay làm trách mặt Thạch Nghị. Lúc này, ở kiếp trước, Thạch Nghị đã phải ôm một bên mặt đầm đìa máu tươi lăn lộn trên đất. Còn cậu, lăm lăm dao găm trong tay nhìn Thạch Nghị đang thét gạo mà trung cầm cập. Tay cậu trung trung, rơi cả dao găm, giờ đã thành hung khí. Đám đàn em của Thạch Nghị trong trường hải hùng co giò chạy trốn, bỏ lại hai đứa trẻ không biết gọi xe cứu thương. Còn hiện giờ, An Thừa Trạch đờ đẫn suốt 10 phút đồng hồ, lại khiến Thạch Nghị cực kỳ hài lòng. Ừ, cũng khá hài lòng. Thạch Nghị là ai? Là con trai của Thạch Thổ Phỉ. Được rồi, Thạch Thổ Phỉ không phải là Thổ Phỉ thật, chỉ là biệt danh năm xưa bạn bè trong quân ngũ đặt cho mà thôi. Ngày còn trong quân sự, ông ta chính là loại người thường kéo bè kéo cánh xúi dục học sinh đánh nhau, tranh tranh xứng với cái danh Thổ Phỉ. Lão Thạch tướng quân hoàn toàn không thể hiểu nổi, dẫu thế nào ông cũng là một bậc nho tướng, là kiểu người sau lưng có thể chọi gạch, nhưng trước mặt tuyệt không giằng co. Cớ gì lại sinh ra một đứa con ngu xuẩn như vậy, đầu óc bị đá lừa cho chó tha rồi sao? Nếu Thạch Thổ Phỉ này là đầu lừa thì nhất định là đầu lừa tinh. Nếu không, sao có thể di chuyển luôn khối óc đó cho Thạch Nghị? Thạch Nghị được chân truyền từ ba truột, đi học mẫu giáo đã bắt đầu hoành hoành ngang ngược, dẫn theo một đám đàn em nghịch như quỷ sứ, bắt nạt các bậc nữ và đám mọt sách. Thậm chí, nó còn cực kỳ nghĩa khí anh em, thường xuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đến năm lớp 2, đã vô địch toàn trường công địch thủ, giáo viên đau đầu muốn chết. Nhưng họ còn có thể làm gì đây? Gọi phụ huynh đến chạy la sao? Hợp phụ huynh trước sau chỉ có Thạch Thổ Phỉ. Thạch lội đến, dọa cô giáo trẻ hãy đến độ không dám phê bệnh Thạch Nghị. Ngay cả phụ huynh của học sinh bị Thạch Nghị bắt nạt, cũng sợ không dám tìm người tính sổ. Điều vô sĩ nhất chính là, hằng ngày về nhà, ông ba còn xoa đầu con trai nói, con trai ba làm đại ca ở trường cơ à, khá lắm. Đúng là bó tay hết cách trao đổi. An Thừa Trạch chẳng qua chỉ là một mọt sách, bị Thạch Nghị nhắm trúng mà thôi. Khác với những đứa trẻ gia đình bình thường, mới bị hù, giật mình đã khóc thét. An Thừa Trạch sinh ra trong gia đình đơn thân, mang trong mình tính khí ương ngạnh mạnh mẽ. Bất kể Thạch Nghị bắt đạt thế nào, đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn con sâu làm trầu nồi canh của lớp, khiến cho đại ca trường thật không chịu nổi. Vì thế, nó len lén trộm dao găm của bố, định hù An Thừa Trạch một trận, mới gây ra bi kịch của kiếp trước, bị hủy luôn mặt mũi. Một giác dao vạch tự trắng kéo dọc xuống má. Cuối những năm 80, phẫu thuật thẩm mỹ chưa phát triển, suốt cuộc để lại một con trích thật dài trên má trái Thạch Nghị. Còn hiện giờ, trái tim An Thừa Trạch đã hóa thành một quả táo rửa nát. Sau 10 phút phân tích và lý giải, khóe miệng mơ hồ nhếch lên. Mặc dù chẳng phải ý muốn của cậu, nhưng đã sống lại mất rồi, làm sao có thể dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước đây. Tuân theo truyền thống tốt đẹp từ kiếp trước, giờ bắt đầu lợi dụng tự thân nhóc Thạch Nghị này đi. Thạch Nghị dẫn đầu một đám đàn em, nhìn An Thừa Trạch đần ra trước mặt. Nó mỉm cười đắc ý, thầm hí hửng, ai bảo mày không chịu làm bài tập hộ ông, đi thì cũng không cho ông chép bài. Đúng vậy, mối hận giữa Thạch Nghị và An Thừa Trạch suy cho cùng chỉ là từ bài tập mà ra. Phải biết thành tích học tập của Thạch Nghị cực kỳ tệ hại, có thể thuộc hết mặt chữ đã là thành công lắm rồi. Trong khi đó, An Thừa Trạch lại được di truyền tính cách mạnh mẽ từ bà Liễu Như, không có ba cũng không hề gì. Cậu tuyệt đối không để cho người ta nói mình là đồ đã không có ba, học hành còn dốt nát. Trước khi dính vào ma túy, thành tích học tập của cậu cực kỳ tốt. An Thừa Trạch là học sinh lớp chọn, 3 năm đầu tiểu học đều học ở trường làng. Tuy điều kiện cơ sở vật chất của trường không tốt, nhưng thành tích của cậu luôn khiến cho mọi người an tâm. Ban đầu bà Liễu Như vốn không có ý định cho cậu chuyển trường, nhưng phương Bắc không có nhà kính chọc trời, cũng chẳng có đường nhựa thừa bãi trác. Carbon dioxide khiến trời đất vào đông bút lạnh kinh người. Cơ sở vật chất trong trường làng quá kém, học sinh chen chúc nhau trong nhà cấp 4 không có hệ thống sưởi toàn diện, phòng học chỉ vỏn vẹn một cái bếp lò. Mùa đông năm ấy, chân An Thừa Trạch suýt chút nữa bị tê cứng đến hoại tử. Cũng may bà Liễu Như dù lăn lộn bươn chải kiếm sống rất nhọc nhằn, nhưng chưa hề lơ là chuyện coi sóc con trai. Vì thế bà nhanh chóng nhận ra chứng tê cứng vì rét lạnh của An Thừa Trạch, đưa cậu đến bệnh viện chữa trị kịp thời. Nếu để lâu nghiêm trọng hơn, có thể phải cắt bỏ chân. Mùa xuân năm sau, bà Liễu Như đem tiền nhờ người ta tìm cách chuyển An Thừa Trạch lên trường tiểu học của tỉnh với danh nghĩa học sinh dự thính. Trường tỉnh là trường duy nhất có hệ thống sưởi toàn diện, nhưng ngược lại bà Liễu Như cũng phải trả một khoản chi phí dự thính khổng lồ. Có điều, nhờ vào thành tích học tập xuất sắc của An Thừa Trạch, được miễn học phí. Học kỳ đầu tiên, Thạch Nghị và An Thừa Trạch gầy lêu đêu như cây củ cải đỏ, không chạm mặt hay xích mích gì. Thạch đại ca mặc dù thích gây chuyện làm loạn nhưng không bao giờ ức hiếp, bắt nạt các bạn nhỏ yếu. Nếu trong lớp có bạn bè bị lớp các bắt nạt, nói không chừng nó còn chạy qua giúp đánh trả. Một lần, An Thừa Trạch bị đàn anh lớp trên trấn lột tiền. Nhưng với hoàn cảnh nhà cậu làm gì có nhiều tiền tiêu vặt, vì thế đối với Phương Chỉ, đập cậu một trận rồi bỏ qua. Vài ngày sau, An Thừa Trạch chợt nghe tin đàn anh trấn lột tiền của nó bị Thạch Nghị dẫn người đánh đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu phải làm bài tập cho Thạch Nghị hay cho nó chép bài. Vậy chính là hại bạn. Thành tích của Thạch Nghị đã đủ bế bác lắm rồi. Giáo viên cũng biết rõ Thạch Nghị không trung thực trong thi cử, vì thế trong cuộc thi cuối kỳ 1, giáo viên quyết định tách Thạch Nghị ra khỏi đám bạn thành tích tốt của nó. Lúc bấy giờ An Thừa Trạch vẫn tẩm ngẫm từng ngần, không lộ chân tướng. Ngày thi cậu ngồi ngay trước mặt của Thạch Nghị, chỉ cần dịch người sang bên, đẩy bài thi ra chút là Thạch Nghị có thể thấy bài của cậu. Vốn Thạch Nghị cũng không muốn chép bài của tên củ cải kia, nó cảm thấy thành tích học tập của An Thừa Trạch có khi còn chẳng bằng mình. Không ngờ vừa vào giờ thi, liền thấy củ cải cúi đầu xoạt xoạt xoạt viết đầy giấy thi, nhanh đến độ người ngoài nhìn vào cũng phải líu lưỡi. Vì thế Thạch đại ca ở sau lưng bắt đầu đứng ngồi không yên, thò chân đá An Thừa Trạch một cái, nhưng đá hoài đá mãi, đá suốt một buổi mà An Thừa Trạch vẫn kiên quyết không cho nó chép bài. Nếu chỉ có vậy thì Thạch Nghị cũng chẳng để bụng làm gì. Có điều lúc công bố điểm thi cuối cùng, mọi người mới được một phen mắt tròn mắt dẹp. An Thừa Trạch tỉnh queo chiếm hạng nhất, còn Thạch Nghị hừ hừ cũng là hạng nhất, nhưng là từ dưới lên, kể ra cũng không tồi. Lúc trước Thạch Nghị vẫn thường được cho chép bài nên điểm thi tạm khá. Lần này được phen mở rộng tầm mắt, nó hung hăng quất cho thằng nhóc quỷ kia một cái. Từ đó về sau, Thạch Nghị bắt đầu để mắt đến nhóc khủng khiếp, vong ân bội nghĩa, ăn táo trào sung An Thừa Trạch. Sang học kỳ 2, nó tìm An Thừa Trạch nhờ làm bài tập hộ, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Từ đó nó bắt đầu quay sang bắt nạt An Thừa Trạch. Nguyên nhân cũng chỉ từ việc mày hạng nhất, ông cũng muốn hạng nhất mà thôi. Thạch Nghị nuốt muối oán hận này vào lòng, tính toán một hồi, vừa nghĩ đến chuyện sau này có thêm đàn em học hành giỏi giang giúp mình làm bài tập, thì quý kỵ môn nào cũng đạt điểm tối đa. Ông ba ở nhà khen ngợi tấm tắc, liền thấy vô cùng thỏa mãn. Có điều, nó cũng chưa ảo tưởng được mấy chốc, thì củ cải phía trước đã đanh mặt lao đến tóm lấy cổ nó, hình như muốn cướp lấy dao găm. Thạch Nghị đương nhiên không để An Thừa Trạch được như ý, hai đứa giằng co với nhau trên tay chúng, còn lăm lăm dao găm. Đám đàn em mới tuổi nhi động không dám xông vào, đành phải vây lấy chúng, chốc chốc lại hô vang: "Đại ca cố lên, đồ mọt sách chịu thua chưa hả?" để mà cổ vũ. Chuyện kế tiếp đó ra sao cũng không rõ, chỉ thấy con dao găm đột nhiên rơi xuống, An Thừa Trạch té nhào trên đất ôm eo đầu kêu rên rỉ, máu ri rỉ chảy ra, thấm ướt bộ đồ đồng phục trên người cậu. Đám đàn em sững sờ trong chốc lát rồi gào lên thảm thiết, sau đó co giò bỏ chạy thẳng. Thạch Nghị trợn tròn mắt, cũng may nó còn có chút tiền đồ, không giống đàn em thiếu nghĩa khí kia, ngồi sập xuống bên cạnh An Thừa Trạch, cởi đồng phục cố gắng dùng cái áo bê bết bụng đất của mình băng bó vết thương cho An Thừa Trạch. An Thừa Trạch đơ ra, cậu có nên khen thằng nhóc này can đảm gặp chuyện không chạy trốn không, hay là nên quát nạt rồi tán cho nó một cái bạt tai vì thiếu kiến thưởng thức, lấy cái áo bẩn thỉu để quấn vết tường, sợ cậu chưa nhiễm trùng chết quá chậm chăng? Ráng chịu, ráng chịu. Thạch Nghị lắp bắp: "Đè lại, chỗ chút, ngay, cầm máu ngay." Thạch Nghị ấn áo đồng phục của mình lên vết thương rất dài trên người của An Thừa Trạch, giống như nó từng làm mỗi lần bị dao cắt vào tay chân. An Thừa Trạch bị ấn đau đến mắm môi mắm lợi. Lần này cậu không do dự nữa, thẳng tay phăng cho nó một bạt tai. Có điều thân thể yếu đuối nên chẳng có bao nhiêu sức lực, chỉ giống như đẩy nó ngã thôi. Bệnh viện. Cậu đuối sức thều thào. Nếu còn dây dưa nữa, cho dù cậu dám chắc lưỡi dao chỉ đâm vào phần mềm thì cũng mất máu mà chết, hoặc bị đau đến chết mất. Bệnh viện. Thạch Nghị bắt đầu luống cuống, nó gọi với ra phía sau: "Mau đi gọi xe." Khi nó phát hiện ra là đám lâu la phía sau đã tan tác từ bao giờ, đành vừa mắng một lũ không có nghĩa khí, vừa nâng An Thừa Trạch dậy đi gọi taxi. Lúc đến bệnh viện, người lớn ở nhà cũng nghe tin đám con nít báo, cùng ùa đến. Thạch Lỗi có xe, mau chóng chạy qua trước. Lúc bà Liễu Như chạy đến thì Thạch Nghị đã bị Thạch Lỗi lôi ra ngoài dạy dỗ một trận, tiếp đó xách cổ đến phân bua với bà Liễu Như: "Chuyện này tôi đã dạy dỗ thằng con này rồi, nó đã biết sai." Thạch Lỗi oai hùng dũng mãnh cũng phải lắp bắp trước nước mắt như suối của bà Liễu Như: "Cái đó nếu cháu An bị thương đến gần cốt, tôi sẽ cho thằng ranh này làm trâu làm ngựa cho cháu nó suốt đời." Thạch Nghị cũng rụt cổ lại, gật đầu lia lịa. Nhưng bà Liễu Như chỉ liếc mắt nhìn cha con họ một cái, rồi đến đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Chuyện này để sau này rồi nói, giờ quan trọng nhất là Tiểu Trạch. Đương nhiên, An Thừa Trạch chẳng làm sao cả. Mấy chục năm sống kiếp trước của cậu đâu phải bỏ đi. Tuy rằng vết thương nằm ngay bên thắt lưng, tương đối nguy hiểm, không cẩn thận có thể liệt toàn thân, vết thương của cậu thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, thực chất chỉ bị rách da toát thịt một chút. Chỗ bị đâm sâu nhất là phần thịt mông. Chỉ cần ăn ngủ nghỉ cẩn thận một chút là ổn, sẽ chẳng để lại di chứng gì. Có điều vị trí hơi đặc biệt nên nhìn qua thật sự rất kinh người, muốn đứng lên ngồi xuống cũng phải chú ý. Sở dĩ muốn lợi dụng Thạch Nghị chẳng phải vì kiếp trước An Thừa Trạch có thâm thù đại hận gì với nó, ngược lại cậu mắc nợ Thạch Nghị quá nhiều vì vết sẹo ngang trên mặt. Thạch Lỗi xuất thân quân nhân, lẽ ra Thạch Nghị sẽ đi theo con đường của ông, nhưng vết sẹo hung ác lại án ngay trước mặt đã hủy toàn bộ tiền đồ của nó. Năm 18 tuổi, Thạch Lỗi dùng quan hệ đưa Thạch Nghị vào quân ngũ, nhưng chỉ có thể làm lính nghĩa vụ. Cuối cùng đụng mặt An Thừa Trạch cũng bị cưỡng ép đi nghĩa vụ. Hai năm dính dấp lấy nhau mệt muốn chết. Kiếp trước An Thừa Trạch mắc nợ ba người: mẹ cậu là bà Liễu Như, vợ cậu là Lâm Đức Tuệ, và người còn lại chính là Thạch Nghị. Cho nên ban đầu cậu muốn tính toán nợ nần sòng phẳng với Thạch Nghị. Có điều kiếp trước có rất nhiều người cậu muốn dạy dỗ, mà cậu chẳng muốn phải cúi đầu trước bọn họ giống như kiếp trước. Vì vậy cậu cần phải tích lũy thế cho mình. Hai mẹ con cậu, mẹ đơn con chiếc, lấy đâu ra thế trong 10 phút ngẫm nghĩ kia? Thạch Nghị đã vô tình loạt vào kế hoạch của An Thừa Trạch. Nếu thiếu nợ một người, nhiều tới không thể trả nổi, thì phải làm sao? Cả đời ôm lòng cảm kích, nhưng không cách nào trả đủ, không phải phong cách của An Tựa Trạch. Cậu thích để người ta phải mang nợ mình hơn. Một dôi ra một bước đi, cũng đã trả rồi. Lý luận như vậy quả thực rất vô sĩ, nhưng không phải không có logic. Đáng tiếc An Thừa Trạch đã quyết định rồi, vì thế Thạch Nghị nhất định phải làm kẻ ác. Thạch Lỗi là người rất ưa bao che, nhưng yêu ghét rõ ràng. Bản thân mạnh mẽ là sợ mất nợ ân tình người ta. Con trai ông ta khiến bạn cùng lớp bị thương. Cho dù sau này An Thừa Trạch không gặp di chứng gì nghiêm trọng thì vẫn làm chậm trễ việc học tập này. Nội chuyện đó thôi cũng đủ khiến cho Thạch Lỗi cực kỳ áy náy. Hơn nữa, cậu nhóc này không có cha. Liễu Như mạnh mẽ háo thắng như vậy, thằng bé lại yếu ớt như vậy, một chút ấy nấy do An Thừa Trạch khơi lên, chỉ sợ đã vịnh ra thành khối đá nặng nề đè vào trong lòng của Thạch Lỗi. Lúc này, An Thừa Trạch chưa đụng được điểm ấy nấy ấy, dẫu sao cậu vẫn chỉ là thằng nhóc con học tiểu học mà thôi, nhưng sau này vẫn có thể nhờ vả chút đỉnh từ Thạch Lỗi, chịu chút tổn thương nho nhỏ, trả lại cái nợ trịch mặt cho Thạch Nghị, đồng thời tạo nên thêm lợi ích thực tế cho tương lai. Kết quả này khiến cho An Thừa Trạch khá hài lòng. Món nợ này tính đi tính lại, lòng vòng, suốt cuộc không biết được ai mới là người nợ ai. Có điều, nếu An Thừa Trạch cảm thấy nợ này đã trả, thế là công bằng, tức là đã công bằng. Thạch Nghị cúi đầu đứng bên cạnh giường của An Thừa Trạch. Thạch Lỗi, thân hình cao lớn, cũng ủ rũ đứng trước mặt của bà Liễu Như. Hai người một lớn một nhỏ, hệt như hai con gà trống thất trận, khiến An Thừa Trạch muốn bật cười. Có điều cậu làm sao mà cười được? Cậu liếc mắt nhìn Thạch Nghị, thân hình không nhúc nhích được, nhưng có vẻ sợ hãi, rụt vào lòng của bà Liễu Như cò cò. Bà Liễu Như biết đây là chuyện trẻ con tranh chấp. Thạch Nghị chỉ sẩy tay, hơn nữa con mình đã không sao rồi, nhưng vẫn rất giận. Ba là mẹ, còn Thạch Đuổi là ba. Cho dù ông có là nhân vật lớn, thì ở tỉnh này, một người dân bình thường như bà Liễu Như cũng từng nghe tiếng tăm vang dội của ông, nhưng điều đó chẳng thể ngăn nổi cơn giận của một người mẹ. Anh Thạch này! Bà Liễu Như lạnh lùng lên tiếng. Thạch Nghị vẫn còn nhỏ, trẻ con nghịch ngợm một chút là chuyện bình thường. Chuyện trẻ con đánh nhau người lớn vốn không cần phải nhúng tay vào. Nhưng tôi muốn hỏi về con dao của Thạch Nghị. Chuyện là thế nào? Người lớn chơi dao còn nguy hiểm, sao có thể đưa vào tay con nít? Chuyện này... Thạch Lỗi gãi gãi đầu, đối diện với một người phụ nữ giọng điệu rất lạnh lùng, nhưng khí thế mạnh mẽ ngang ngược chẳng thua gì ông. Ông nín lặng nửa ngày, cuối cùng mới vỗ vào lưng của Thạch Nghị. Tranh con này, dám trộm dao của bà. Thạch Nghị bị vỗ giật nảy mình, tức tối lườm ba mình. Khốn vãi, hai ngày trước sinh nhật đó, là ai nhét con dao ấy vào tay nó? Đáng tiếc, nguyên tắc trong nhà, Thạch thổ phỉ là cấp dưới, phải phục tùng cấp trên. Con cái phải phục tùng cha mẹ. Thằng nhóc Thạch Nghị địa vị thấp nhất trong nhà, gặp phải ông ba đánh không lại kìa. Đúng là biết rõ mệnh lệnh sai trái, chứ đành nín lặng chấp nhận, có chết cũng không phản đối. Thế là nó cắn răng hạ quyết tâm, cúi gặp người trước mặt của bà Liễu Như, lớn tiếng nói: "Gì à? Tất cả đều là lỗi của con. Con không nên bắt nạt bạn bè, không nên trộm dao của ba con, càng không nên đem dao ra dọa bạn. Hay là dì cứ chém con một nhát đi ạ." Liễu Như đơ người. Từ lúc biết tình hình của An Thừa Trạch không có đáng ngại, cơn giận của bà Liễu Như đã tiêu tan quá nữa. Giờ muốn tính sổ một chút, vì hy vọng sau này con trai mình không bị bắt nạt nữa thôi. Thân là mẹ, lại có đứa con trai kiên cường ngoan ngoãn như An Thừa Trạch, biết con trai đi học bị bạn bè bắt nạt vẫn kiên quyết chịu đựng, không hề khóc lóc mách mẹ. Bà Liễu Như càng ngẫm, càng cảm thấy xót xa biết bao. Tiểu Trạch là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lúc trước, con học ở trường làng lạnh lẽo, đến tê buốt chân tay, đêm về đau đớn tựa như kim châm, nhưng cậu chưa từng hé răng than thở nửa lời, bởi cậu biết đâu thể dễ dàng chuyển sang trường khác. Với gia cảnh nhà cậu, học phí là một gánh nặng khổng lồ, chế độ đãi ngộ ở xí nghiệp bà Liễu Như không tốt, thường xuyên nợ lương công nhân. Nếu không nhờ có tay nghề khéo léo, biết làm đồ điểm tâm để kiếm thêm, thì sợ là hai mẹ con bà phải chịu cảnh nửa đói nửa no rồi. Lần này cũng vậy, rõ ràng con trai bị người ta bắt nạt thành thế này, nhưng không muốn để mẹ ở nhà phải rước thêm muộn phiền, nên vẫn im lặng. Bà Liễu Như nghĩ đến đây, lệ đã rưng rưng trong mắt. Tuy vậy trước nay bà vẫn là người mạnh mẽ, có rơi nước mắt cũng quyết không thể rơi trước mặt hai cục đá ngốc nghếch kia được. Cho dù Thạch Lỗi là nhân vật có máu mặt ở tỉnh này, dầm chân một cái đủ để khiến trời rung đất chuyển, thì bà vẫn quyết phải làm cho ra lẽ vì con trai. Bà Liễu Như ôm tấm lòng yêu thương con trai đi chất vấn Thạch Lỗi. Có điều cảnh tượng đang diễn ra trước mắt lúc này thật khiến bà phải lo lắng cho thằng nhóc Thạch Nghị hơn. Bà không phải kẻ ngốc, biểu hiện của Thạch Nghị rõ ràng như vậy, bà không thể không nhận ra thằng nhóc đang cắn răng, quyết làm cam chịu. Ở nhà có một vị phụ huynh chẳng hề biết phép tắc như vậy, khó trách thằng nhóc này ra ngoài quen thói bắt nạt người khác, đúng là truyền thống quý báu của gia đình mà. Tuy nhiên, giáo dục mỗi nhà mỗi phương thức, đây vốn là không phải là chuyện bà có thể can thiệp. Bây giờ Tiểu Trạch con trai bà không sao, bà cũng chẳng tiện hùng hổ nạt nộ người ta, nhất là khi đối phương còn là loại người đổ hết sai lầm lên đầu một đứa con nít. Bà Liễu Như trợn tròn mắt nhìn Thạch Lỗi hồi lâu, cuối cùng chỉ biết lắc đầu nói: Tiểu Trạch không sao rồi, tôi sẽ không truy cứu nữa. Có điều Thạch Nghị này, cháu đã tình nguyện chịu trách nhiệm thì dì hỏi cháu sau này cháu sẽ không bắt nạt Tiểu Trạch nữa chứ. Bà nhìn thẳng vào Thạch Nghị, ánh mắt chăm chú tự như đang nói chuyện với một người lớn vậy. Thạch Nghị cảm thấy bản thân được tôn trọng, nhất thời gật đầu thật mạnh nói: sau này con sẽ bảo vệ bạn ấy, nếu ai dám bắt nạt Tiểu Trạch con sẽ đập nó. Bà Liễu Như cứng đờ. Dù sau này con trai của mình không bị bắt nạt nữa, nhưng sao bà lại lo lắng cho con cái nhà người khác thế chứ? Còn Thạch Nghị lúc này đang trưng ra vẻ mặt xin được tha thứ thì An Tựa Trạch, cậu nhóc vốn gầy gò yếu ớt, giờ đây mặt mũi tái nhợt không còn sắc máu, càng trông càng thấp nhỏ gầy yếu đến đáng thương, chẳng khác nào là một con vật nhỏ vô hại. Nhất thời chính Thạch Nghị cũng cảm thấy hành vi của mình lúc trước hơi quá đáng. Nó ngồi xuống giường bệnh, vỗ vỗ lên vai của An Thừa Trạch như những người đàn ông chân chính. Cậu yên tâm, sau này tớ chính là anh trai cậu, bất kể cậu không làm bài hộ tớ hay không cho tớ chép bài, tớ vẫn bảo vệ cậu. An Thừa Trạch và bà Liễu Như đơ người. Thạch Lỗi quát ầm lên: thằng tranh mất nét này, hóa ra trước kia đều chép bài tập của bạn à? Ta còn thắc mắc sao lần trước điểm thi tự nhiên kém vậy. Chạy cái gì, còn dám chạy nữa, quay lại đây, thằng tranh trời đánh kia. An Thừa Trạch nhún vai nhìn Thạch Nghị bị ăn đòn, hoàn toàn không chút đồng cảm hay là tự xót. Đời cậu đã gặp rất nhiều người bán đứng kẻ khác, nhưng chưa từng thấy ai tự bán đứng mình như vậy, lại còn chẳng biết ngượng là gì. Đương nhiên, Thạch Lỗi đứng ra chi trả toàn bộ chi phí thuốc men cho An Thừa Trạch, vết thương của cậu không nghiêm trọng, vì thế không cần ở lại bệnh viện theo dõi lâu. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, liền được xuất viện về nghỉ ngơi, điều dưỡng tại nhà. Bà Liễu Như không phải kiểu thích lừa gạt người khác để moi tiền, vì thế Thạch Lỗi căn bản không tiêu tốn quá nhiều tiền. Điều này càng khiến cho Thạch Lỗi xấu hổ, hơn nữa khi biết An Thừa Trạch vốn thành tích cao nhất lớp sẽ phải nghỉ học hơn một tháng này, càng khiến cho ông ấy nấy. Lúc ông mua một túi lớn quà bánh đường sữa đến thăm, tận mắt chứng kiến căn nhà tồi tàn như cái lều của mẹ con An Thừa Trạch, sự ấy nấy lại càng sâu sắc hơn, dâng tràn nhúm ngập trái tim sắt đá của Thạch Thổ Phỉ. Thạch Lỗi một lòng ấy nấy như vậy nên càng không thể tha thứ cho thằng ôm con gây rối Thạch Nghị. Nhất thời ông sách cổ nó lên, lệnh cho nó trong thời gian này phải học tập chăm chỉ, ngày ngày mang bài vở đã ghi chép được sang giúp An Thừa Trạch học bù. Nhất định phải học được bí kíp và phong thái của hạng nhất lớp, không được để đứa con ưu tú nhà người ta học hành sa sút vị mình. Thạch Nghị nghĩ, xin hỏi, ngoại trừ hạng nhất lớp, còn ai có thể học được phong thái của hạng nhất? Hạng nhất từ dưới lên sao? Thế là suốt thời gian này, giáo viên và các bạn học trong lớp sửng sốt phát hiện ra, bạn đại ca trường Thạch Nghị bắt đầu chăm chú học hành. Ngày ngày, nó cắn bút, trừng mắt nghe giáo viên giảng bài, còn chủ động thúc giục tất cả đàn em cùng nhau ghi chép, thề phải nhớ kỹ từng câu từng chữ của giáo viên. Ngay cả vở bài tập của nó giờ cũng khôi phục về dạng chữ như gà bới, không còn kiểu vừa nhìn là biết có người chép giùm nữa. Ban đầu Thạch Nghị thật tâm không muốn làm chậm trễ việc học của An Thừa Trạch, sau này là vì ông ba nó ép uổng. Thạch Lỗi là người chịu trách nhiệm toàn bộ doanh trại quân đội đóng tại tỉnh này, phần lớn thời gian đều dành trong quân ngũ. Lúc trước còn vợ thì còn có người trong đơm Thạch Nghị. Sau này vợ ông không chịu cảnh giường không gối chiếc, nên năm Thạch Nghị vừa tròn 5 tuổi liền bỏ đi kiếm tìm tình yêu đích thực. Để lại một gã đàn ông thô kệch như Thạch Lỗi, gà trống nuôi con. Không phải không có ai giới thiệu mai mối cho Thạch Lỗi. Đàn ông có con nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng bản thân Thạch Lỗi lại có yêu cầu quá cao. Ông ta đặc biệt ưa thích kiểu phụ nữ Trung Hoa truyền thống, nào là dịu dàng, tài đức, khiến cho người ta vừa ý đẹp lòng, nào là kiên cường, nào là trung trinh. Xin lỗi, thế gian này lấy đâu ra người hoàn mỹ như vậy? Thạch Nghị ở nhà trẻ phần lớn thời gian, tối về có lính hậu cần nấu cơm cho, quanh quẩn tiếp xúc đều là đàn ông, thành tích học tập có thể tốt mới lạ. Bản thân Thạch Lỗi cũng chẳng biết con trai mình đã thành đại ca trường, lần này vô tình mới phát hiện ra, có thế mới giúp ông hạ quyết tâm xin nghỉ phép dài hạn để kèm cặp con trai học hành. Rồi đau thương nhận ra cái mớ chữ như vun như dế của con mình sao lại khó coi hệt như chữ mình vậy. Thạch thổ phỉ nổi cơn tam bệnh, Thạch Nghị sống qua ngày thật vất vả. Ban đầu vốn định tối đến sang thăm hỏi An Thừa Trạch đang bệnh nằm nhà, sau này đổi lại chỉ cuối tuần làm xong hết bài tập mới được qua. Chủ nhật thứ hai sau khi An Thừa Trạch bị thương, Thạch Nghị bị Thạch Lỗi áp giải đến nhà An Thừa Trạch lần nữa. Lúc trước bà Liễu Như xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc An Thừa Trạch, hiện giờ cậu đã có thể tự lo cho mình, vì thế bà Liễu Như liền bị cơ quan thúc giục trở lại làm việc. Bà Liễu Như sớm muộn gì cũng phải thôi việc, xí nghiệp nhà nước từng được cho là bát sắc một thời, giờ phá sản khiến rất nhiều người lao đao, nhưng với một số người khác lại là cơ hội. Kiếp trước bà Liễu Như gặp tai họa trút xuống, phải bán nhà cũ, gom góp hết thảy tiền bạc để chữa trị cho Thạch Nghị. Điều này khiến bà suy sụp hoàn toàn. Qua một đêm, mái đầu bạc quá nữa, thật sự không thể tiếp tục trụ lại quê nhà được nữa. Bèn dắt díu An Thừa Trạch tìm đến thành Bắc Kinh, kết quả gặp lại An Mục Dương. An Thừa Trạch cầm bút vẽ vời, lên sách bài tập, định ra kế hoạch về sau. Giờ đây, cậu chẳng những không mắc phải sai lầm lớn, mà còn đuổi được sự áy náy của Thạch Lỗi. An Thừa Trạch đã sớm không còn giữ lòng tự trọng cao đến độ cố chấp cho rằng ý tốt của người ngoại chẳng qua đều là bố thí mà thôi. Thạch Lỗi có thể đồng cảm với mẹ con họ thực ra là chuyện tốt. Tỉnh này vốn là một trong mấy tỉnh phát triển hàng đầu trong cả nước. Sau khi chỉnh đốn lại các xí nghiệp quốc doanh thì kế hoạch mới là tái thiết lại các khu ổ chuột. Kỳ thực, các khu nhà ổ chuột nằm trong diện tích quy hoạch những năm 90 không được bồi thường nhiều lắm, nhưng chính sách của tỉnh lại không được. Mỗi hộ gia đình không những được đền bù tương ứng với diện tích nhà mình, còn được hỗ trợ thêm một khoản tiền từ ngân hàng nhà nước. Đáng tiếc, cuộc cải cách lần này thất bại, hết thảy cũng vì vị tỉnh trưởng lúc bấy giờ mắc bệnh thành tích quá nặng, muốn giúp toàn lực biến vùng đất này thành một khu chung cư cao cấp. Nhưng đặt trong tình trạng sức mua của người dân không đủ, xây chung cư chẳng khác đào tự đào hố cho mình, rốt cuộc đổi lại là một cuộc khủng hoảng. Việc tái thiết khu ổ chuột phải đình đốn lại, ngân sách tỉnh cạn kiệt, đến tận 10 năm sau mới có thể tiếp tục việc kiến thiết. Còn khu nhà kia, trong suốt 10 năm đó, chẳng khác nào một tòa nhà mà. Những gia đình lúc trước được phân nhà tại đó, chẳng ai muốn vào ở. Thuế nhà đất và phí sử dụng thang máy hàng năm vượt quá khả năng chi trả của một phần đông dân cư. Cuối cùng chủ đầu tư bị bức phải nhảy lầu. Đến tận 10 năm sau, khi kinh tế của tỉnh khởi sắc trở lại, kế hoạch phát triển đô thị một lần nữa được đề ra. Bây giờ trong tay người dân đã có tiền, khu nhà này mới trở thành tất đất tất vàng, càng ngày càng khó mà mua nổi. Hiện giờ An Thừa Trạch đang đối mặt với một lựa chọn. Cho đến khi kiến thiết tại khu nhà ổ chuột thì nhận tiền hay là nhận nhà. Nếu không muốn nhận nhà thì hai mẹ con cậu sẽ nhận được thêm một khoản tiền khác ngoài số tiền bồi thường, có thể dùng đó làm vốn gây dựng sự nghiệp. Còn nếu nhận nhà thì 15-20 năm sau giá cả sẽ tăng lên cả 100 lần. Nếu đổi thành người khác có lẽ sẽ do dự, nhưng An Thừa Trạch thì không chần chừ phân vân nhiều. Tăng lên gấp 100 lần thì sao chứ, 10 năm đó nếu cậu làm ăn tốt dư sức, biến số tiền được đền bù giải phóng mặt bằng năm xưa thành khoản tài sản kế xù, mua lại cả khu nhà đó. Một năm trước khi giá nhà đất nơi đó tăng lên, đúng vào giai đoạn tăm tối bế tắc nhất của tỉnh, chính quyền cần tiền để bổ sung vào nguồn ngân sách thiếu hụt nên đã bán mảnh đất này với giá bèo. Một thương nhân từ Hồng Kông tới mua nguyên khu nhà này, qua năm sau được lời vô số. Kiếp trước ân cần dạy dỗ đám người nhà họ Am khốn kiếp kia bấy lần không có nghĩa là An Thừa Trạch đã trút được mối hận trong lòng. Năm xưa cậu là người ân oán phần mình, thù báo được rồi, nhưng chẳng thể nào bù đắp được cho những năm tháng cơ cực của cậu, cũng không thể bù đắp được chừng đó năm khổ sở của bà Liễu Như. Kiếp này cậu vẫn kiên quyết không bỏ qua cho nhà họ An. Kiếp trước cậu quỳ gối khom lưng chịu nhục ẩn nhẫn chờ cơ hội, rốt cuộc dẫu trở thành kẻ thắng nhưng suy cho cùng vẫn phải trải qua một thời nếm mật đầm gai. Kiếp này cậu chẳng muốn theo lại đường cũ, nhất định phải trở lại nhà họ An. Có điều cậu muốn ngay phút đầu tiên phải dùng tư thế cao ngạo đầy khinh thượng mà bước chân vào ngôi nhà đó, dùng thủ đoạn mạnh mẽ để thu mua lại nhà họ An. Vì vậy nhất định phải tích lũy thật nhiều vốn liếng. Giữa lúc cậu đang mải mê nghĩ cách thì Thạch Nghị lại bị Thạch Lỗi kéo tới. An Thừa Trạch tỉnh bơ, lật trang vở chi trích những thuật ngữ kinh tế tài chính tiếng Anh, nắn nót viết một tựa đề bài học vào vở. Thạch Nghị vừa vào cửa liền buông túi hoa quả và thuốc bổ trong tay xuống, phụng phịu ngồi xuống giường của An Thừa Trạch. Mình đến giúp cậu học bù. An Thừa Trạch cứng đờ, cho dù cậu đã sống qua một kiếp nhưng trước sau vẫn không thể hiểu nổi cơ cấu vận hành não bộ của cha con họ Thạch, để hạng nhất từ dưới lên đến hạng nhất từ trên xuống học bù à. Ý tưởng như vậy mà Thạch Lỗi cũng có thể nghĩ ra được, tuyệt đối không phải là não người thường. Thạch Nghị buông máy cuốn vở bài tập trong tay xuống, cẩn thận đối chiếu ngày tháng bài học, tìm ra những bài An Thừa Trạch bỏ lỡ. Mở hết mấy cuốn vở của mình, bên trong toàn là kiểu chữ như gà bới. Nó cúi đầu ấp úng mò từng chữ trong vở nhưng không đọc nổi. Đám chết tiệt kia viết cái gì không biết, chẳng đọc nổi chữ nào. Thạch Lỗi cũng sáp đến rồi đột nhiên vỗ mạnh vào lưng con trai một cái. Làm như chữ của mày cũng đẹp lắm đấy, đưa tôi xem thử xem. Bây giờ An Thừa Trạch đã không thể nhịn nổi cảnh này nữa, coi như cậu trả lại món nợ rạch mặt cho Thạch Nghị thì kiếp trước vẫn còn dăm món nợ chưa tính toán xong. Thấy Thạch Nghị vì mình bị giận cá chém thức, cậu thấy có chút tội nghiệp. Bài đó phải làm như thế này. Xem xét kết hợp kiến thức trong sách giáo khoa và các vở ghi chép một lát, chương trình lớp 3 tiểu học đương nhiên không thể làm khó được An Thừa Trạch. Cậu ghi lại những điểm cần chú ý vào vở, mạch ra các công thức, giảng lại cho Thạch Nghị. Dù mới 10 tuổi, nhưng An Thừa Trạch đã thạo lối viết chữ hành khải, từ thuở biết tự học. Hàng ngày, cậu luôn tập tô theo bảng chữ mẫu. Lẽ ra, An Thừa Trạch 10 tuổi phải quen dùng chữ khải, vuông vắn đẹp đẽ mới phải. Nhưng hiện giờ, là một lão hồ ly trong thân xác trẻ thơ, dùng tay đã quen viết chữ khải. Cậu vẫn vô thức đá thêm một chút thể hành khải, nhưng không đến mức khiến cho người ta đọc không nổi. Cậu tư duy hết sức mạch lạc, phân rõ trọng yếu, mấy bài toán tiểu học sao có thể làm khó được cậu. Chưa đến 10 phút đã hiểu hết nội dung bài học, còn tiện tay giải luôn hai bài toán. Thạch Nghị chẳng hiểu gì, chỉ biết đỏ mặt vội vàng lật sang trang sau, vẫn chẳng hiểu gì nổi. Cuối cùng đành để An Thừa Trạch giảng lại một lượt cho. Lúc ấy An Thừa Trạch chẳng những giảng bài cho Thạch Nghị còn bổ sung lại kiến thức liên quan đã bị hỏng cho cái thằng nhóc nghịch ngợm không chịu nghe bài kia. À, hóa ra cái bài này phải làm như vậy. Thạch Nghị hiểu ra với vẻ gật đầu, sau đó dựa theo lời giảng của An Thừa Trạch giải quyết vớ bài tập khiến cho Thạch Lỗi bên này xấu hổ đưa tay che mặt. Đây là con trai của ông ta sao? Thật sự là con trai của ông ta sao? Nhìn lại An Thừa Trạch, nhờ có thuốc bổ do Thạch Lỗi thường xuyên đưa đến gần đây mà cậu đã bắt đầu có da có thịt hơn, trắng trẻo mà môi cũng hồng hào hơn. Gen của An Mục Dương và bà Liễu Như đều tốt, sinh ra một đứa bé thạnh tú xinh xắn như tranh vẽ, càng nhìn càng thấy thật đẹp, đẹp như chữ viết của cậu vậy. Trái ngược hẳn với đứa con trai nhà mình, càng ngày càng lêu lỏng chơi bời ngoài đường, mặt mũi đen nhẽm như cột than. Cũng may Thạch Lỗi xuất thân quân dân nên yêu cầu rất nghiêm khắc đối với các sinh hoạt trong nhà. Từ nhỏ Thạch Nghị đã biết tự giặt quần áo của mình, vì thế đồng phục trên dưới luôn sạch sẽ gọn gàng, móng tay móng chân cắt ngắn chỉnh chu. Tuy nhiên, thứ chữ viết ngoằn ngoèo kia chẳng khác nào đám tàn binh thất trận, thật vô cùng thê thảm. Đột nhiên ông thấu hiểu giọng điệu buồn phiền sâu não của giáo viên chủ nhiệm trong mỗi cuộc họp học sinh. Thật sự không thể lường được những trò quỷ của thằng nhóc này. Thạch Thủ Phỉ có thể lên tới chức tổng phụ trách chắc chắn không phải là người ngu ngốc. Ngồi nhìn hai đứa trẻ nhỏ to học hành hơn một tiếng đồng hồ, thấy An Thừa Trạch có vẻ mệt mỏi liền sách của thằng con trai mình về. Trước khi về còn không quên dạy dỗ Thạch Nghị: sau này đừng học ở nhà nữa, buổi tối sang nhà giúp Tiểu Trạch học bù đi, tuyệt đối không được để bạn trễ nải chuyện học hành đấy. An Thừa Trạch trợn tròn mắt. Thạch Thủ Phỉ đang kiếm lính phụ đạo cho con trai của ông ta sao? Còn nói như thể đúng lý hợp tình lắm, để nạn nhân bị con trai mình bắt nạt mang thương tích kèm con mình học. Thạch Lỗi, mặt mũi thể diện của ông đâu cả rồi? Tất nhiên Thạch Nghị tâm không cam, tình chẳng nguyện với yêu cầu đó. Tối tối nó còn bận biểu chỉnh đốn tác phong trường học cơ mà. Mấy ngày nay nó cũng bị Thạch Lỗi ép ở nhà. Đám đàn em đã bị người ta đánh đến thê thảm rồi. Mấy tên lớp trên càng ngày càng ngang ngược, không coi ai ra gì. Vắng mặt đại ca thì làm sao mà dạy dỗ tụi nó được. Chỉ là Thạch Nghị có không tình nguyện đến đâu, vẫn chẳng thể chống lại được ông bà nó, quân lệnh như núi đấy. Nhưng mà cậu đâu phải quân nhân, cũng chẳng phải con cái quân nhân. An Thừa Trạch cảm thấy mình thực sự rất vô tội, rõ ràng chỉ muốn lợi dụng cha con nhà này một tí. Thật không ngờ, phen này bị người ta lợi dụng lại. Có điều ngẫm ra cũng chẳng quan trọng lắm. Thành tích náng bét của thằng nhóc Thạch Nghị này mà nộp nguyện vọng vào trường học viện quân sự nhất định sẽ xấu mặt vô cùng. Kiếp trước câu hại Thạch Nghị không thể vào được học viện quân sự, coi như kiếp này trả nốt vậy. Mặc dù giờ chưa phổ biến kiểu phụ đạo lấy tù lao, nhưng bắt một đứa trẻ bị thương phải kèm cặp con trai mình, chỉ huy Thạch cũng nên thể hiện chút gì chứ. Ánh mắt đảo qua vô số thức ăn, thức uống chất trên bàn, An Thừa Trạch đột nhiên cảm thấy cậu và bà Liễu Như đều cần phải cải thiện thực đơn ăn uống hàng ngày. Sớm muộn gì xí nghiệp của bà Liễu Như cũng phá sản, còn nửa năm nữa khu ổ chuột của họ sống mới được giải tỏa. Mẹ cậu đã phải túng thiếu một thời gian, bản thân cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, bà Liễu Như là người phụ nữ đơn thân, sao có thể thiếu chút độ tẩm bổ được đây. Thế là từ đó Thạch Nghị ngày ngày đều mang sách vở đến nhà An Thừa Trạch để giúp bạn học bù. Ban đầu nó khá là bất mãn bởi chuyện này làm ảnh hưởng đến công cuộc thống nhất trường tiểu học số 1 của nó. Có điều dần dần giọng nói trong veo điềm tĩnh của cậu nhóc An Thừa Trạch đã thu hút nó. Cậu bạn mọt sách được ăn uống tẩm bổ đầy đủ, thần sắc đã khá hơn rất nhiều, mặt có vẻ tròn ra, càng nhìn càng thấy thuận mắt, rõ ràng ưa nhịn hơn của cải còi cọc lúc trước nhiều. Chưa kể nó vẫn còn thiếu một đàn em học hành trâu bò. Ban đầu, bà Liễu Như thật sự không muốn để con trai mình tiếp xúc với thằng nhóc đầu gấu Thạch Nghị. Tuy vậy, dần dần chính bà cũng nhận ra, mặc dù thành tích học tập của Thạch Nghị không được tốt, tính tình lại quyết liệt ngang ngược, nhưng kỷ luật và gia giáo nhà họ Thạch không tệ chút nào. Mỗi lần thằng nhóc này gặp bà Liễu Như đều rất ngoan ngoãn lễ phép, hành động cử chỉ khéo léo tinh tế, quần áo chân tay cũng không bẩn thỉu như trẻ con nhà khác. Trang phục của Thạch Nghị luôn sạch sẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng, kẻ móng tay móng chân không bao giờ cấu bẩn, đúng là một đứa trẻ sạch sẽ. Mỗi lúc nó nghe An Thừa Trạch giảng bài đều rất chăm chú, cho dù có vấn đề chưa hiểu cũng không bao giờ chen ngang, mà sẽ lẳng lặng ghi lại trên giấy, sắp xếp một lượt rồi mới hỏi. Khác hẳn lũ trẻ con lấu tấu nghịch ngợm bình thường, hành vi và cử chỉ của Thạch Nghị đúng là tấm gương kiểu mẫu đáng để noi theo, có khi còn hoàn mỹ hơn cả An Thừa Trạch. Con trẻ hưởng nếp giáo dục trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã tiếp xúc với binh sĩ quân đội, sao có thể là người lười biếng thiếu kỷ luật, thành tích học tập bết bát, kéo bè kéo cánh đánh nhau, chẳng qua vị ba của nó chưa hạ lệnh xuống mà thôi. Chẳng phải một khi đã mang quân lệnh trên vai thì bất kể không cam tâm tình nguyện vẫn ngày ngày qua đây học đó sao? Mọi người đều thích trẻ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, bà Liễu Như cũng không ngoại lệ. Bà dần dần nhận thấy việc Thạch Nghị đến học cùng với An Tự Trạch cũng rất tốt, ít ra như vậy nó sẽ không bị ông ba ở nhà dạy hư. trong lòng bà Liễu Như, Thạch Thổ Phỉ đã trở thành lưu manh hạng nhất. Vết thương ngoài da rất mau khỏi. Mặc quần áo là che được sẹo, vì thế không cần phải chỉnh hình hay là thẩm mỹ gì cả. Sau 2 tháng nghỉ ngơi, An Tự Trạch vui vẻ trở lại trường học. Đúng lúc bắt đầu thi học kỳ, nhờ thành tích học tập kỳ trước rất tốt nên cậu mới được nhà trường miễn giảm phí dự thính. Gia đình bớt được một gánh nặng rất lớn, nhưng nếu kết quả thi học kỳ lần này không tốt, thì chẳng biết năm sau lấy đâu cho học phí. Thạch Nghị vươn tay, nắm lấy vai của An Thừa Trạch, vỗ vỗ ngực nói. Đừng lo lắng, ba mình đã nói rồi, nếu vì mình mà cậu không thi tốt, thì học phí kỳ sau nhà mình trả. Khóe miệng của An Thừa Trạch lộ ra một nụ cười, nhưng nét mặt thì không hề cười. Cậu liếc mắt nhìn Thạch Nghị một cái, rồi bước thẳng vào trường thi. Thạch Nghị vốn cao hơn bạn bè cùng trang lứa. An Thừa Trạch vì thiếu dinh dưỡng nên không được cao lắm, ước chừng thấp hơn Thạch Nghị nửa cái đầu. Tuy nhiên, một cái liếc mắt của cậu lần này là mang theo ý vị của kẻ trên cao nhìn xuống. Thạch Nghị chỉ là một thằng nhóc, không thể nhận ra thâm ý sâu xa như vậy. Có điều nó cảm thấy ngứa ngáy nha. Sao ánh mắt vừa rồi lại khiến nó ngứa tay như vậy? Sao lại muốn đánh người rồi? An Thừa Trạch dễ dàng giành được vị trí nhất khối. Kỳ trước cậu còn phải chia vị trí với 2 bạn học khác, nhưng lần này là một mình độc chiếm. Đề thi học kỳ của trường tiểu học tỉnh thường xuyên vào một số câu hỏi để phân loại học sinh. Để tiếng Anh lần này động tới một chút ngạn ngữ bản xứ. Vì thế, đề phụ đã làm khó không ít học sinh trong trường, nhưng An Thừa Trạch vẫn giải quyết dễ dàng. Còn mấy câu ngạn ngữ lịch tủ kia, sao làm khó nổi một người từng qua 2 nước Anh Mỹ, có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh chuẩn Luân Đôn và tiếng lóng Anh Mỹ như An Tựa Trạch. Lúc Thạch Nghị và các bạn nhỏ ở trường ngơ ngác nhìn bảng điểm ở trường bằng con mắt không thể tin nổi, thì bà Liễu Như nhận được tin xí nghiệp nơi bà làm việc đã phá sản, toàn bộ công nhân viên sẽ xin nghỉ. Nhất thời bà Liễu Như có cảm giác như trời vừa sập xuống. Dọc đường về nhà, bà đắn đo suy nghĩ mãi. Tiểu Trạch bị chậm trễ việc học trên lớp thời gian dài như vậy, có lẽ không thể đảm bảo được thành tích học tập. Vậy là, kỳ sau sẽ mất thêm nhiều học phí. Tiền lúc trước chạy vậy để chuyển trường cho Tiểu Trạch là tiền đi vay mượn bạn bè khắp nơi, đã hứa có lương nhất định sẽ trả. Giờ xí nghiệp phá sản, chẳng hề nhắc đến tiền lương, còn đợi nhân viên. Không biết lấy gì bù vào. Tuy năm đó bà căng căng phải xin Tiểu Trạch, hơn nữa còn từ chối hết mọi lời mai mối của người nhà khiến cha mẹ giận dữ từ mặt luôn đứa con gái. Nhưng mấy năm nay bà vẫn gửi tiền đều đều về nhà. Rồi năm nay lấy tiền đâu để gửi đây? 2 hôm trước, anh trai ở quê báo con trai sắp kết hôn muốn vay ít tiền. Bà cũng hứa cuối năm nhận được lương sẽ cho anh mượn. Lúc trước bà đi học, nhà không có tiền. Mỗi khi về nhà xin tiền học, cha mẹ đều khuyên nghỉ học đi, chính anh trai bán cả đàn heo dành ăn Tết, đóng học phí cho bà. Bây giờ, bà suy nghĩ về rất nhiều người, rất nhiều chuyện, chứ không nghĩ cho bản thân nên làm gì bây giờ. Về đến trước cửa nhà, bà Liễu Như gắng sức xoa xoa gương mặt lạnh cống của mình, tỏ ra không khác thường ngày là bao. Nếu kết quả thi của Tiểu Trạch không tốt, bà còn phải an ủi con. Vừa mở cửa liền bị một bàn đồ ăn làm lóa mắt, 6 món mặn 1 món canh, cơm trắng chói lòa, gương mặt con trai sáng ngời, nụ cười sáng lạc. Còn cả cha con của nhà họ Trạch đang ngồi ngay ngắn trước bàn cơm, mắt không chớp, tay không động. Bà Liễu Như đơ ra. Mẹ! An Tự Trạch tươi cười chạy đến đỡ lấy áo khoác của bà Liễu Như treo trên tường, nhỏ giọng thì thào. Hôm nay chú Thạch mang rất nhiều đồ ăn tới, bảo muốn chúc mừng con đã bình phục. Con không từ chối được, đành phải mời họ ở lại cùng ăn cơm luôn. Thạch Lũy và Thạch Nghị đã đứng lên từ lúc bà Liễu Như bước vào, vô cùng cung kính chào hỏi chủ nhân, dáng vẻ ngang ngược ở bệnh viện hôm nọ, giờ biến mất không tâm tích. Miệng nói chúc mừng An Thừa Trạch bình phục hoàn toàn, nhưng thực tế là do Thạch Lũy chờ kết quả của con trai hiện giờ còn cao hơn cả thời Trình Trập chép bài bản nên sung sướng như mở cờ trong bụng. Ông ta vui vẻ tay xách nách mang, tha lôi một đống đồ, kéo theo con trai đến cảm tạ thầy giáo. Tiện đường trải thảm cho lớp phụ đạo kỳ sau. Con làm cả sao? Bà Liễu Như giật mình nhìn bàn thức ăn, có cảm giác như đang bước vào khách sạn 5 sao. Vâng ạ. An Tự Trạch gật đầu rất tự nhiên. Chẳng phải con vẫn tự nấu cơm đó sao? Bà Liễu Như vốn là mẹ đơn thân, chắc chắn không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai. An Thừa Trạch mới đi học đã biết tự nấu cơm, dần dần cái gì cũng biết. Có điều chính bà Liễu Như cũng không ngờ được tay nghề con trai mình lại khá như vậy. Ăn cơm đi, bên ngoài lạnh lắm. An Thừa Trạch tươi cười thật ấm áp, căn nhà nhỏ tồi tàn lạnh lẽo, giờ nhồi chật 4 người. 3 nam, 2 nhỏ 1 lớn thật ồn ào, khoảng khắc ấy lòng bà Liễu Như cũng được lấp đầy. Chẳng qua xí nghiệp quỵt lương không trả mà thôi, bà đâu cần phải đau lòng, đúng không? Bà Liễu Như rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn cơm. Lúc bấy giờ An Thừa Trạch mới thở phào một hơi, ánh mắt quét qua hai kẻ ăn trực. Nếu không phải hôm nay cần động viên bà Liễu, chắc chắn cậu sẽ đá văng hai kẻ kia ra đường.